Chương 992, ăn thịt người. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đám người rất nhanh thì đến Tây Nam Cảnh Mà. Tây Nam Cảnh Mà lối vào, Bạch Nguyên đứng ở nơi đó, nhìn xem những học sinh kia nói, lần này tiến vào Tây Nam Cảnh Mà, nguy hiểm trọng trọng, ở nơi này Tây Nam Cảnh trong đất, có các ngươi không cách nào tưởng tượng cường đại thú sủng tồn tại, nhưng nếu là không có nguy hiểm chí mạng, lại thế nào tính cả là lịch luyện, tiến vào Tây Nam Cảnh địa chi về sau, lão sư sẽ ở bên ngoài bảo vệ, 1 năm về sau nghiệm thu kết quả, hiện tại các ngươi đi vào đi. Những học sinh kia nghe vậy, tức khắc bắt đầu tổ đội. Trọng Nguyệt cùng Ngộng Sắc Vi Phật 3 người thì là bị cô đứng ở một bên. Chúng ta đi thôi. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Thế nhưng là Ngộng Sắc Vi nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chúng ta chỉ có 3 người, hơn nữa còn muốn một cái năm thứ 3 người dẫn đội. Ta và các ngươi cùng một chỗ. Tiêu Lạc từ phía sau đi lên phía trước, nhìn xem 3 người đạm mạc nói một câu. Ngộng Sắc Vi nghe vậy nhìn về phía Trọng Nguyệt, quay đầu lại phát hiện Trọng Nguyệt đã hướng về vào trong miệng đi. Phật thấy vậy, cũng mau nhanh đi theo. Ngộng Sắc Vi thở dài một tiếng, nhìn xem Tiêu Lạc cười cười, vậy liền làm phiền các ngươi. Không có việc gì. Dứt lời, Tiêu Lạc nhanh chóng hướng về bên trong đi đến. Một tên lão sư đi tới, ánh mắt nhìn đi vào cửa Trọng Nguyệt, sau đó nhìn một chút Bạch Nguyên. Bạch Nguyên lão sư, bọn họ cái kia một đội chỉ có 4 người, không quan hệ sao, hơn nữa còn là tăng thêm năm thứ 3 từ 4 người. Không sao. Bạch Nguyên ánh mắt nhắm lại, nếu là người kia một mực bảo hộ lấy Trọng Nguyệt, lấy hắn cường đại như vậy lực lượng đến xem, cái này Tây Lương Cảnh Mà đồ bên trong tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Trọng Nguyệt an nguy có thể nói là trong những người này nhất có bảo hộ một cái. Nghĩ như vậy, Bạch Nguyên cu nở dê liền càng thêm không có cái gì lo lắng. Sự thật lại là Trọng Nguyệt tiến vào Tây Nam Cảnh Địa Chi về sau, mấy lần cựu tử nhất sinh tiến vào Tây Nam Cảnh Địa Chi sau không bao lâu. Trọng Nguyệt liền ngừng ngay tại chỗ, yên lặng quay người hướng mặt ngoài đi. Thế nào gặp Trọng Nguyệt thế mà hướng mặt ngoài đi, Ngộng Sắc Vi hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Trọng Nguyệt sắc mặt thay đổi liên tục, bắt lấy Ngộng Sắc Vi tay, nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới, vừa chạy vừa nói, đi mau, những cái kia hoa là hoa ăn thịt người, ăn thịt người. Hơn nữa nhìn những cái kia hoa dạng tử, còn không phải phổ thông hoa ăn thịt người. Mẹ, nếu là không đoán sai lời nói, những lời kia là có thể chạy không có tản mát ra khí tức nguy hiểm thời điểm, chỉ là phổ thông hoa, khó trách cảm giác không thấy khí tức nguy hiểm ăn thịt người. Ngộng Sắc Vi giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện những cái kia hoa quả nhiên đuổi theo tới, lập tức kinh khủng hô lên, nặng Trọng Nguyệt, đuổi theo tới. Ta biết Trọng Nguyệt nhìn xem phía trước, đừng quay đầu nhìn, chạy mau. Ngộng Sắc Vi không cách nào không quay đầu lại nhìn, bởi vì nàng sợ sơ ý một chút liền bị ăn. Phu phu một tiếng, để cho Trọng Nguyệt mấy người dừng bước. Nhìn lại, 3 người liền thấy Phật ngã trên mặt đất, suy yếu thở phì phò. Không phải đâu. Tiêu Lạc khỏe miệng giật một cái, hơi kinh ngạc. Cái này không mang lấy cấm linh vòng tay chạy như vậy một hồi đều chịu không được. Đây nếu là thực tiến vào Tây Nam Cảnh Mà chỗ sâu, hắn há không phải là chết chắc. Trọng Nguyệt biết rõ Phật yếu ớt, có thế tuyệt đối không nghĩ tới Phật thế mà yếu ớt đến trình độ này. Nhữ nhữ mày lại. Buông ra Ngộng Sắc Vi tay, Trọng Nguyệt đi đến Phật bên người, đem Phật từ dưới đất nâng đỡ, nhìn xem Tiêu Lạc cùng Ngộng Sắc Vi nói ra, các ngươi chạy trước, chúng ta đoạn hậu.